Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, chương 2526. Ngươi cho là mình mạnh hơn hắn bao nhiêu? Theo Quách Phá Thiên vừa ra tay, một cỗ chuẩn tinh vực cảnh khí thế, liền từ trên người hắn phóng xuất ra, như sóng biển dâng trào thánh lực. Theo Quách Phá Thiên thể nội bộc phát, diễn hóa thành một môn cường đại thần thông, Nham Phượng Phong Tứ Hải, một cái nham thạch to lớn Phượng Hoàng, tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, liền hướng về phía Mạc Thanh Vân huy động cánh. Tại nham thạch Phượng Hoàng huy động cánh dưới, một cỗ thánh lực hóa thành cự thạch, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân tựu bị nhốt vào một cái nham thạch lồng giam, trở thành dê đợi làm thịt. Nhìn thấy Quách Phá Thiên thần thông chi uy, tất cả mọi người là vì chi ghé mắt, trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ. Không hổ là Vân Phượng Nham tước tộc thiên tài, cái này Quách Phá Thiên vừa ra tay, liền thể hiện ra Thạch Phá Thiên kinh thực lực. Cho dù là tinh vực cảnh tu vi cường giả, để loại này thần thông khốn chủ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát khốn. Xem ra, trận chiến đấu này kết thúc, tiểu tử kia chung quy là phù dung sớm nở tối tàn. Nhìn thấy Quách Phá Thiên thần thông chi uy, tất cả mọi người là sinh lòng cảm thán, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút tiếc hận. Ngay ở chỗ này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, hiện ra một tia khinh miệt nụ cười, nói, ngươi đối với mình ngược lại là rất tự tin. Lại dám một mình cùng ta giao thủ, ngươi cho là mình so Quách tỷ mạnh bao nhiêu, Huyền Minh trưởng? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tay phải vung lên, oanh ra một cỗ âm lãnh thánh lực. Cỗ này thánh lực oanh ra ngoài, liền hóa thành 9 cái trưởng ảnh, liên tiếp đánh vào nham thạch lao ngục bên trên. Phanh phanh phanh, trưởng ảnh liên tiếp đánh vào nham thạch lồng giam bên trên. Lập tức bộc phát ra một cỗ tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Tại cỗ này khí lãng bạo phát đi ra lúc, nham thạch lồng giam phía trên xuất hiện khe hở, tựa hồ đụng một cái liền sẽ đổ sụp, phá, đem nham thạch lồng giam nổ tan. Mạc Thanh Vân liền đấm ra một quyền, mãnh liệt đụng vào nham thạch lồng giam bên trên, lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm nham thạch lồng giam, liền tại mọi người trước mắt ầm vang sụp đổ. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Dùng Quách Phá Thiên một thức này thần thông uy lực, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, thậm chí ngay cả một chiêu cũng ngăn cản không nổi. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân thực lực lại nên mạnh bao nhiêu, hắn thực lực của hắn đã đạt tới tinh vực cảnh trình độ. T, một cái tinh vân cảnh tu vi người, có được tinh vực cảnh trình độ thực lực, tiểu tử này được bao nhiêu yêu nghiệt, chẳng lẽ nói, hắn là tứ tinh thế lực thiên tài? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có loại kia thế lực cường đại mới có thể bồi dưỡng được Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt. Một trường hóa giải Quách Phá Thiên thần thông, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nhiều lời, trực tiếp hướng hắn tiến công đi qua, nói, đã các ngươi không muốn cùng tiến lên, ta liền đem các ngươi giải quyết từng người một, lại tiến vào Hùng Hải bí phủ bên trong tìm tòi. Huyền Minh trưởng, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lại lần nữa thi triển ra Huyền Minh trưởng, hướng phía Quách Phá Thiên bọn người đánh tới. Biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, lại nhìn Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Quách Phá Thiên các loại, chờ, người lập tức biến sắc, phanh phanh phanh, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế đột kích. Một chút tu vi hơi thấp người, trực tiếp bị đánh cho người ngã ngựa đổ. Ngắn ngủi trong chốc lát, chấn thủ Hùng Hải bí phủ cửa vào Quách Phá Thiên bọn người, lập tức liền đã mất đi sức chiến đấu. Cút, đem Quách Phá Thiên bọn người phế bỏ. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn quát lạnh một tiếng, đem bọn hắn toàn bộ cho đánh bay. Dùng khí thế đánh bay Quách Phá Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào Hùng Hải Bí Phủ bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Hùng Hải Bí Phủ lúc, hắn triệu hoán một đám cốt nghiêu, để bọn chúng trấn thủ tại bí phủ lối vào. Gần vạn con tinh hà cảnh cốt nghiêu xuất hiện, lập tức tản mát ra khí thế kinh khủng, đem cửa ra vào mọi người dọa cho phát sợ. Tốt thật nhiều cốt nghiêu, số lượng tiếp cận 1 vạn, còn toàn bộ là tinh hà cảnh tu vi. Không phải chỉ có nghiêu ma cốt hải bên trong mới có cốt nghiêu xuất hiện sao? Nơi này làm sao cũng sẽ có những này cốt nghiêu, làm sao tới? Chẳng lẽ là vừa rồi tiểu tử kia triệu hoán? Hẳn là vừa rồi bọn hắn đánh nhau xúc động Hùng Hải Bí Phủ cấm kỵ, tiếp theo phóng xuất ra những này cốt nghiêu. Nhìn trước mắt những này cốt nghiêu, xung quanh người vừa hãi vừa sợ, biểu lộ toàn bộ đều nặng nề. Gần vạn con tinh hà cảnh cốt nghiêu cản đường, bằng bọn hắn thực lực của những người này, tuyệt đối không cách nào cưỡng ép xông vào. Kể từ đó, cái này Hùng Hải Bí Phủ bên trong bảo bối, bọn hắn chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội, đem cốt nghiêu kêu gọi ra. Mạc Thanh Vân liền tiến vào Hùng Hải Bí Phủ bên trong, bắt đầu đối với các ngươi tìm tòi. Hùng Hải Bí Phủ không gian cực lớn, nghiễm nhiên là một phương tiểu thiên địa. Bên trong đại điện cùng mật thất sai tung giao chức, cho dù dùng Mạc Thanh Vân cảm giác lực, tại hắn một phen cảm giác dưới, không cách nào cảm ứng ra bí phủ toàn cảnh. Xác thực nói, Hùng Hải Bí Phủ bên trong một góc của băng sơn, Mạc Thanh Vân đều không có cảm ứng ra tới. Trước mắt xem ra, Hùng Hải Bí Phủ ngoại vi mật thất đã đều để người tìm kiếm qua. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút bốn, hắn đối bốn một chút tình huống, liền có một cái rõ ràng dài. Bởi như vậy, hắn nghĩ tại Hùng Hải Bí Phủ bên trong có thu hoạch, đến xâm nhập đến bí phủ nội bộ mới được. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hướng bí phủ nội bộ xâm nhập. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuyên qua mấy cái đại điện, đi vào một cái to lớn trong đại điện. Cái này đại điện quy mô so trước đó mấy cái kia lớn hơn rất nhiều, liên thông mật thất cũng nhiều rất nhiều. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, hắn tự bay về phía một trong đó mật thất, nhìn xem có thể hay không ở bên trong có chút thu hoạch. Mạc Thanh Vân đi vào căn này trong mật thất, liền phát hiện đây là một gian tu luyện thất, cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại áp bách, không có gì bất ngờ xảy ra. Phòng tu luyện này tác dụng hẳn là vì rèn luyện thể phách dùng. Đáng tiếc thời gian của ta có hạn, không thể thời gian dài ở chỗ này tu luyện. Nghĩ đến chính mình tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn tự theo tu luyện thất đi ra, theo trong phòng tu luyện rời đi. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng cái khác mật thất đi đến. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, nơi này phần lớn trong mật thất đều đã là người đi nhà trống, xem ra muốn có thu hoạch còn được càng thâm nhập Hùng Hải Bí Phủ mới có thể. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là tiếp tục thâm nhập sâu bí phủ tìm kiếm cái khác mật thất. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xâm nhập dưới, hắn đi vào một cái cung điện bên ngoài, ngừng tiến lên bước chân. Nơi này có một đạo trận pháp tồn tại, xem ra vẫn chưa có người nào tiến vào bên trong. Nhìn trước mắt đạo này trận pháp, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong. Mặc dù tiến vào cái này đại điện muốn bài trừ trận pháp này, nhưng vì thu hoạch cũng là đáng. Sau đó Mạc Thanh Vân chính là chau mày, cẩn thận quan sát trước mắt trận pháp, nghĩ đến như thế nào đi phá giải nó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,